Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 373 của bộ truyện Tiên Hiệp Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Văn Ngữ, nguồn isach.info. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1935, Phế Thành. Ở phía xa, một tên hóa thần khác đang chiến đấu với Linh Khu như nhận được truyền tin. Vận huyết quang trên người vội tăng lên, bước lui Linh Khu, rồi thân hình văng ngược, trở lui về đằng sau. Chỉ trong chớp mắt, ba người hợp nhất thành một đạo đồn quang mà chạy đi. Tiếp theo từ xa, truyền lại một tiếng. Tiểu tử, việc này chưa xong. Bây giờ trong tay ta không mang theo bảo vật, nên không thể làm gì được ngươi. Nhưng nếu lần sau gặp, lão phu nhất định phải đem ngươi trụ hồn luyện phách để báo thù này. Tên thiếu niên cầm đầu truyền đến những tiếng trầm hùng oanh long. Sau mấy lời từ phía xa, chỉ còn một điểm nhỏ huyết quang tiêu thất. Mà đầu này vừa ý định đã dứt khoát rút lui, cũng không có ngoái đầu. Hắn phi thường khẳng định Hàn Lập sẽ không đuổi theo truy sát. Kỳ Mao Cử Viên vẫn đang đứng thẳng trong không trung, khuôn mặt vô cảm nhìn về phía đại đình, đúng là không có ý định đuổi theo. Một bên Linh Khu cũng lóe ra, hiện ra bên cạnh Cử Viên thúc thủ vô sách mà đứng. Cử Viên bỗng hừ lạnh một tiếng, ngoại thân lóe ra kim quang, đem pháp tướng ba đầu sáu tay biến mất, rồi dậm chân một cái, đem thân thể biến nhỏ xuống mấy trăm lần, khôi phục lại hình người. Nhưng sau khi hoàn lại hình dáng, Hàn Lập cũng không có gì vui sướng, mà lại ngưng trọng vài phần. Mới chỉ là bị khôi hóa thân, vậy mà đã bị vướng tay đến như vậy, để như đổi lại thành bản thể, thì không biết mạnh mẽ tới cỡ nào. Tu sĩ đại thừa kỳ quả thật là lợi hại, danh bất hư truyền. Nếu so với lời đồn, có lẽ càng phải đáng sợ hơn ba phần. Hàn Lập ánh mắt đưa về thì thào đôi câu. Tiếp theo vậy Linh Khu một cái, Linh Khu liền hóa thành một đạo xanh mờ tiến nhập vào trong thân thể hắn. 13 con phệ kim trùng cùng xoay quanh từ trên lao tới. Hàn Lập đem tay áo bào rung lên, từ trong ống tay cùng ra một mảnh thanh hà, đem linh trùng đều thu thập vào trong tay áo. Tiếp theo hai mắt nhắm lại, rồi tay bấm pháp quyết, lẩm bẩm. Sau đó, một cái to bằng ngón tay cái huyết tự, bỗng từ giữa trán hiện ra, quang mang mờ mờ chớp động. Sau vài cái hơi thở, hai mắt Hàn Lập mở ra, vui mừng tự nói một câu. Quả nhiên là hữu hiệu, tự ngôn định không thể chạy xa. Thanh âm chưa dứt, Hàn Lập bàn tay pháp quyết, mười ngón không ngừng bắn ra các loại phức tạp thủ ấn. Đồng thời huyết văn giờ tráng cũng chợt ám chợt minh, chớp động liên tục. Chỉ một lát sau, ở phía xa xa, một đạo đồn quang màu đen nhanh chóng bắn nhanh đến. Phía trong đồn quang hiển nhiên là Tự Định đang quay tròn, chính là lúc trước chạy đi. Chính là lúc trước Tự Ngôn Định đã chạy đi. Nhưng định này vừa đồn đến cách Hàn Lập mấy trăm trường, lại bỗng nhiên dừng lại, rồi hiện ra nguyên hình tự sát Tiểu Định. Định này bên ngoài co dù liên tục, phát ra từng tiếng ngân vang, không muốn tiến tới Hàn Lập. Nhưng định này đã bị Hàn Lập dùng huyết văn sinh ra một loại liên hệ tâm thần, làm cho nó cũng không muốn rời đi. Hàn Lập nhìn Tiểu Định, nét tươi cười càng đậm thêm mấy phần, huyết văn trên trán lóa ra, bay về trước xoay quanh. Cùng lúc, hắn mấp máy miệng, phát ra một tràng chú ngữ, mười ngón tay liên đàn bắn ra từng loại pháp quyết sáng loà, cùng nhau chìm vào Tiểu Định. Tiểu Định lập tức rung lên, phát ra một tiếng rồng ngâm thật lớn, sau đó chớp lên rồi nhanh chóng hướng thẳng về huyết văn mà bắn tới. Tiếp theo quang mang lóe ra, đem huyết văn cùng chìm luôn vào trong Tiểu Định. Định này ba chân phía ngoài đều nổi lên một tầng huyết sắc. Đồng thời mấy cái âm thanh ngân dài vang lên, tự hồ như trở nên cực kỳ vui mừng. Hàn Lập coi thấy thì cười nhẹ một tiếng, lúc này mới nhấc tay hướng Tiểu Định điểm tới một chút. Tự sát Tiểu Định hoạt động một cái, nhưng tỏ ra nghe lời cực kỳ, bay đến rồi hóa thành vài tấc nhỏ mê người, vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Hàn Lập trong lòng mừng rỡ, thở dài một hơi, đem Tiểu Định hướng trước mặt nhấc lên. Hai luồng lam mang trong mắt chợt lóe, cẩn thận xem xét. Chỉ thấy Tiểu Định một màu tím nhạt, nhưng mặt ngoài mình ấn vô số thần bí phù văn, lại có một tầng trống chứa hắc khí, đem toàn bộ đình bao phủ vào trong. Hàn Lập hai mắt hơi nheo, bỗng nâng đỉnh lên, rồi vô thanh vô tức đem mấy đạo kim sắc phù văn dán lên tiểu đình. Tiểu đình kia chỉ kịp phát ra một tiếng ngân nhỏ, linh quang bên ngoài thân chợt tắt, lại biến thành một đình bình thường, không còn vẻ đáng yêu gì thông linh như trước. Vẫn chưa xong, 10 đầu ngón tay Hàng Lập bắn ra vô số hồ quang, ầm y hóa thành một lưới điện màu vàng mà chụp vào tiểu đình. Sau một trận đùng đùng, liền thu nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Hàng Lập lúc này mới buông lỏng cánh tay, phất một cái, liền hiện ra một hộp bạch ngọc tinh xảo. Kim cầu lóe lên, liền bị thu vào trong đó. Tiếp theo ấm tay áo lại nhanh chóng hướng hộp ngọc, vẩy ra một loạt các loại bùi chú bình ấn, thành pháp trận trên nắp hộp. Hàng Lập vậy mà đem tiểu định nhất thời phòng ấn lại. Sau khi đem hộp ngọc thu hồi, lúc này hắn mới chân chính thở dài một hơi. Tuy rằng Từ Ngôn Định này dùng bí thuật của Sa Kỳ Cung mà cướp đoạt trên tay của hóa thân huyết quang thánh tổ, nhưng hiện giờ nó vẫn còn lưu giữ một tia thần niệm của lão ma, chưa được khu trừ tế luyện lại, thì hắn làm sao có thể sơ sài cất giấu chứ? Bất kỳ có được kiện huyền thiên tàng bảo nào, Hàng Lập trong lòng đều vui sướng dị thường. Nhưng đối với kiện vạn kiếm đồ bị hỏng thì cũng hơi đau lòng. Bảo vật này, hắn chỉ mới tế luyện hoàn thành, vốn là kiện lợi khí dùng để đối phó với ma tộc đại quân. Kết quả mới một trận đã biến thành hư ảo, nên cũng không cấm khỏi phiền muộn đôi chút. Nhưng Hàng Lập nhớ tới lời ma đài. Nhưng Hàng Lập nhớ tới lời của ma tổ trước khi đi lại tỏ ra ngưng trọng. Cũng như thánh tổ này nói, sở dĩ lúc này có thể đánh lùi ba gã hóa thân đại thừa, chính là đối phương vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà vội vàng tìm tới cửa. Cộng thêm dựa vào hai kiện huyền thiên tàng bảo đều ngoài ý muốn, đã khắc chế mất đi. Nếu hắn mà hợp với thống lĩnh đại quân ma tộc, rồi đem thủ pháp phòng bị cho thất thải quan tháp lại tới tìm, thì làm sao có thể đẩy lùi ba cái hóa thân? Quả thật là một việc rất không hay. Hàng Lập im lặng mắt chớp suy nghĩ, bỗng hắn liền cười to một tiếng rồi đứng lên. Ta thật là buồn lo vô cớ rồi. Hắn như thế nào lại để cho đối phương cơ hội lần thứ hai ngăn chặn mình? Tính toán thời gian, nếu đối phương đến đại bản doanh ma tộc, tối thiểu cũng phải 3-4 tháng thời gian. Mà thời gian dài như vậy thì hắn đã xâm lén chạy về Thiên Uyên Thành rồi. Hàng Lập nghĩ thầm tới đây, liền nới lỏng sắc mặt trở lại bình thường. Bất quá trước đó, hắn còn phải làm một việc, chính là tìm đến nơi gần đây có Hoàng Tuyền địa hỏa một chuyến. Lúc trước, Thệ Ngôn với Sa Kỳ Cung, hắn cũng không muốn bản thân tâm thần bị phản vệ, cũng là đối với hỗn độn nhị khí thật sự rất là đồng tâm. Bây giờ huyết quang thánh tổ, hỏa thần bị hao tổn thối lui, nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn tuyệt không có khả năng tiếp tục truy tới, thật là cơ hội tốt để làm việc này. Nhưng Sa Kỳ Cung, một khi đã là ma tộc thánh tổ, hắn tự nhiên tuyệt đối không hoàn toàn tin vào lời nói của đối phương, mà âm thầm làm tiếp, chuẩn bị, rồi sau đó mới có thể nghe theo lời của đối phương mà làm. Về phần số phận của Ỷ Thiên Thành, những nhanh hợp thể tồn tại đã bị bại lui, tuyệt nhiên vô pháp bảo vệ, cũng không cần phải trở lại. Hàng Lập tâm tư linh động, trong nháy mắt đã xác định chủ ý. Lúc này quay người, bên ngoài thân thanh quang chợt lóe, liền hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng phá không bay lên. Lúc này cự ma đã chạy một lúc lâu đến hơn mấy vạn dặm, liền đem pháp thân thu lại, rồi đem tế ra huyết sắc tiểu thuyền cùng hai tên hóa thần khác đứng trên đó, thôi động bảo vật này thẳng hướng đến Ỷ Thiên Thành mà chạy đi. Trên đường phi đồn, ba gã huyết quang thánh tổ hóa thân đều thần sắc ngây ra, không nói một lời. Mấy ngày sau, bà ma từ phía xa thấy được những bức tường chỉ còn một nửa của Ỷ Thiên Thành, mà Ỷ Thiên Thành phía trên không lại từ lâu bao phủ hơn nửa bảy ma khí đen kịt. Khi huyết sắc tiểu thuyền tiến tới tường thành, trong chốc lát phía trên không ma khí lập tức quay cuồng, hiện ra một đội ngũ ma thú giáp sĩ cùng kinh tiến lên nghênh đón, lập tức đem chỗ truyền tống trận đến thánh tộc đại quân gần nhất mở ra. Bọn ta muốn ngay lập tức rời đi nơi đây. Tên thiếu niên cầm đầu chờ đến gần vạn tượng ma kỳ một chút, lập tức băng lạnh phân phó. Tuân mệnh, thánh tổ đại nhân. Lúc trước huyết quang thánh tổ thần niệm phủ xuống ký phụ một màn, nơi đây trùng cao dài ma tộc cũng đều tận mắt nhìn thấy. Đội vạn tượng ma kỳ này cũng nhận ra hóa thần thánh tổ. Lúc này kỳ sĩ cầm đầu khiêm tốn khom người, cùng kính thi lễ. Nửa tháng sau, Hàng Lập biến thành thanh cầu vồng tại vạn trường cao một nơi địa phương, một đường đi nhanh. Lúc này hắn đồn quang kỳ ảo vô cùng, lại đem pháp lực to lớn, đem không trung ba đồng, đều thu liệm vào bên trong. Nếu như không phải là thần niệm của đại thần thông chi sĩ tỉ mỉ quan sát, tuyệt đối vô pháp phát hiện ra thanh cầu vồng tồn tại này. Bây giờ, Hàng Lập đang từ một tòa nhân tộc thành trì trên không mà bay qua. Tòa thành này cũng không tính là lớn, dù trước khi ma tộc phủ xuống cũng bất quá là một tòa thành nhỏ. Nhưng lúc này hoang phế, một mảnh cũng không có một bóng người. Sớm đã bị nhân tộc bỏ rơi nhiều năm rồi. Lấy Hàng Lập, lấy đồn tốc của Hàng Lập, chỉ khoảnh khắc công phu, trên không trung liền lướt qua. Nhưng khi hắn thần niệm đảo qua phía dưới, lại thốt ra một tiếng gì, đồn quang liền bộc tắt, hiện ra thân hình ở trên cao. Hai mắt hắn hướng xuống phía dưới, đảo qua chớp động không thôi, trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn. Chương 1936. Bỗng nhiên hắn nhướng mày, thân hình nhoáng lên, liền biến thành một đạo kinh hồng, nhằm đến một nơi rồi kích bắn tới. Kinh hồng mau tự như tia chớp, chỉ loang thoáng vài cái, Hàng Lập đã xuất hiện trên bầu trời của một tòa phòng ốc. Ở nơi đây, rõ ràng có năm tên tu sĩ phục sức khác nhau, đang vây bắt một ngọn bạch khí sương mù. Lúc này đang bàn luận xôn xao, thương luận điều gì. Hàng Lập lại tự nhiên quỷ mị, xuất hiện phía trên tòa nhà, tự nhiên gây cho người khác sợ hết hồn. Lúc này, hoặc bàn tay phản xạ giơ lên, móc ra bảo vật, hoặc là tay bấm niệm thần chú, làm ra một tư thế đề phòng. Cút ngay cho ta. Hàng Lập nhưng cũng không thèm nhìn tên mấy người này, lạnh lùng nói một câu. Người nói gì? Tên này lại dám vô lễ như vậy? À, nguyên lai là tiền bối. Đám người vạn bối sẽ lập tức rời khỏi ngay. Mấy tên tu sĩ này rõ ràng cùng đều là hóa thần kỳ tồn tại. Vừa mới nghe đối phương nói như vậy, nhất thời tức giận quát lên. Làm cho Hàng Lập không chút khách khí, liền đem khí tức hợp thể kỳ khổng lồ thả ra. Năm người này thấy được bị dọa cho hồn phi phách tán, ngay lập tức thay đổi lời nói, liên tiếp lùi về đằng sau, lập tức chạy trốn chết. Bọn họ ngay cả đang lúc chạy trốn, đầu cũng không dám quay lại nhìn, phảng phất phía sau có ác quỷ đang đuổi theo lấy mạng. Hàng Lập lạnh lùng quét qua mấy người này một cái, hơi do dự một chút, rồi cũng không hành động gì tiếp. Nhưng vào lúc này, từ chỗ cấm chế bảo vệ trong tòa nhà lại truyền ra một tiếng kinh hỉ của một nữ tử. Hàng tiền bối, sao lại là ngươi? Tiền bối tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thiện Vũ lập tức ra bái kiến. Vừa dứt lời, phòng bên cạnh liền phun ra một đạo bạch khí, rồi bỗng thổi qua một ngọn gió biến mất. Đồng thời cửa phòng đang đóng liền mở ra, từ bên trong lần lượt đi ra ba danh nữ tử. Người cầm đầu vóc người cao gầy, da tuyết trắng, rõ ràng là người của Hứa Thế Gia, Hứa Thiên Vũ. Hứa đạo hữu nhiều năm đã không gặp. Hàng Lập cười nhẹ một tiếng, liền điểm tên mà gọi. Năm xưa hắn cùng nàng này từ biệt ở Hứa gia, về sau cũng không có gặp mặt. Hôm nay ở trong ma cướp, nàng này thế nhưng lại xuất hiện, thật đúng là mọi chuyện cũng là ngoài dự liệu. Đà tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, nếu không vạn bối lần này thật đúng là khó thoát một kiếp rồi. Hứa Thiên Vũ đột nhiên nhìn thấy Hàng Lập, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng mang theo nhị nữ còn lại, tiến lên, thâm tạ đại lễ đối với Hàng Lập. Không có gì, ta cũng bất quá vừa lúc đi ngang qua nơi đây, thuận tay làm mà thôi. Nhưng những người kia là ai? Vì sao lại về công các ngươi? Là cửu gia của các ngươi sao? Hàng Lập khoác tay áo thuận miệng hỏi. Cái gì là cửu gia? Những người kia bất quá là thấy ba người chúng ta thần cô thế cô sinh lòng ác ý mà thôi. Tiện bối hẳn là đem những người kia bầm thay vạn đoạn mới đúng. Đi theo phía sau Hứa Thiên Vũ tiến ra một cô gái mặt tròn có chút tức giận nói. Tiểu Thanh, im đi. Có thể gặp được hạng tiền bối. Chúng ta chính là đã được phúc tinh trên cao chiêu tới rồi. Sao có thể như vậy, không biết tồn ti mà đối với tiền bối nói chuyện như vậy chứ? Hạng tiền bối à, Tiểu Thanh là một đứa cháu gái của tại hạ, luôn luôn chỉ trong gia tộc tu luyện, không được ra ngoài lịch duyệt mấy lần. Mong rằng tiền bối bỏ qua, không trách tội. Hứa Thiên Vũ nghe vậy, ngọc dùng thất sắc, lần tiền quát. Dạ, tiền bối thứ tội cho, vạn bối không phải là cố ý mạo phạm đâu. Nữ tu mặt tròn lúc này mới chợt hiểu ra trước mặt mình là một gã pháp lực sâu không lường được. Mà bản thân cũng không phải là người của Hứa gia, nên mới vừa rồi nói là có chút hấp tấp. Không có chuyện gì, chẳng lẽ Hàng Mộ là người không thông tình đạt lý ư? Nếu sớm biết những người kia là hàng người này, nói không chừng cũng là thuận tay quét sạch rồi. Hàng Lập khẽ mỉm cười, cũng không thèm để ý trả lời. Đà tạ tiền bối đại lượng, nơi này không phải nơi để nói chuyện, tiền bối hay là mời vào nhà một lát đi. Hứa Thiên Vũ trong đầu buông lỏng, mặt mang nụ cười tránh ra phía sau đại môn. Vậy thì Hàng Mộ xin quấy rầy. Hàng Lập suy đoán ngắn gọn, cũng là gật đầu đáp ứng. Nơi này cách chỗ đồn trú của ma tộc đại quân khá xa, hơn nữa phụ cận cũng không thấy xuất hiện bóng dáng của ma tộc khác, cho nên hắn cũng rất yên tâm. Căn phòng này bên trong không gian cũng không tính là lớn, nhưng bên trong vô luận các thứ bài trí bên trong nhà đều mang một loại cổ xưa, tự hồ đã tồn tại từ rất lâu rồi. Nhưng để cho Hàng Lập trong lòng có chút để ý, chính là phòng bên cạnh những cấm chế ba đồng như ẩn như hiện. Lúc mấy người bọn họ đi tới trong nháy mắt, liền vô ảnh vô tung biến mất. Ngay thần niệm của hắn cũng nhất thời không cách nào phát hiện ra căn nguyên. Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm hai phần hiếu kỳ. Hàng Lập sau khi đi qua vào trong nhà phân chủ vị ngồi xuống, lại nhìn ba nữ đang cung kính đứng một bên, bắt đầu hỏi một câu. Nơi này từ hồ cũng không phải là chỗ người phàm cư ngụ, chẳng lẽ có quan hệ gì với Hứa gia các ngươi? Hàng tiền bối xin minh giám, nơi hoàng phế này đích xác là nơi Hứa gia nhiều năm trước dùng để đặt chân. Vạn bối bị mấy tên tại tù kia đuổi theo, bất đắc dĩ mới phải vội vàng trốn vào nơi đây, mượn cầm chế lực trong này đột kháng một hai phần. Hứa Thiên Vũ cùng kính trả lời. Thì ra là như vậy, bất quá nơi này cách Hứa gia tương đối xa. Hơn nữa nghe nói cả Hứa gia cũng đã chuyển đến Thánh Thành. Ba người các người pháp lực không đủ để tự về, như thế nào lại chạy tới nơi đây? Hàng Lập gật đầu nhưng không khách khí, trực tiếp đem nghi ngờ hỏi lên. Nghe được Hàng Lập vừa hỏi như vậy, ba nữ không khỏi liếc mắt nhìn nhau, lại hơi có vẻ chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là Hứa Thiên Vũ cười khổ nói. Tiền bối có điều không biết, Hứa gia chúng ta đích xác trước lúc mà kiếp đến liền giờ đến nơi Thánh Hoàng trấn thủ. Trần Thánh Hoàng, nhưng là ở trước đó không lâu, Huyết Linh đại nhân đi ra ngoài xử lý một chuyện quan trọng, dẫn dắt ta cùng một ít tộc nhân vừa đời đi Thánh Thành. Kết quả sau khi làm xong chuyện, trên đường quay về là ngoài ý muốn đụng phải một đội ma tộc đại quân. Kết quả sau một phen chém giết, nhân tộc bọn ta bại trận, chỉ có thể tự mình chạy trốn chết. Ta cùng hai vị cháu gái bị một ít ma tộc đuổi giết, mới hoảng hốt chạy bừa chạy tới nơi đây. Kết quả là không nghĩ tới phải mất sức của chín châu hai hổ mới thoát khỏi truy binh, thì lại đụng tới mấy tên tà tu. Huyết Linh đạo hữu đi ra ngoài Thánh Thành ư? Hàng Lập ngẩn ra, dáng vẻ hơi ngoài ý muốn. Không sai, vốn là trong tộc, trưởng lão cũng không có nguyện ý để Huyết Linh đại nhân ra ngoài. Nhưng hết lần này tới lần khác, đại nhân vẫn muốn đi, tự hồ là chuyện rất quan trọng, nên cũng chỉ có thể tạm thời để Huyết Linh đại nhân rời đi thôi. Hứa Thiện Vũ thành thật nói. Huyết Linh đạo hữu, sau khi gặp phải ma tộc, hẳn là không có sao chứ. Hàng Lập cũng không hỏi tới cụ thể chuyện của Hứa gia. Chỉ suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại an nguy của Huyết Linh. Hàng tiền bối xin an tâm, vạn bối trước khi rời đi tận mắt thấy Huyết Linh đại nhân giết tan vòng vây. Mặc dù sau đó có mấy tên cao cấp ma tộc đuổi theo, nhận lấy thần thông của đại nhân để tự về thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Hứa Thiện Vũ thản nhiên cho biết. Như vậy thì tài hạ cũng an tâm. Đúng rồi, hiện tại Thánh Hoàng Thánh tình hình như thế nào rồi? Hiện tại cả lãnh thổ quốc gia cũng bị ma tộc đại quân ngạnh ngạnh sành sành bức nát rồi. Thậm chí ngay cả một ít phù thể để truyền tin cũng không được. Hàng Lập thần sắc hơi đổi, lại hỏi. Không tốt lắm. Thánh Hoàng Thành của chúng ta hoàn hảo, ma tộc đại quân bên kia càng bạn không đụng tới bổn thành, mà đem nhân thủ trực tiếp càng quét đến những cứ điểm khác của nhân tộc. Hiện tại trừ Thánh Thành ra, còn lại rất nhiều cứ điểm của nhân tộc đã bị công phá. Một ít tông môn thế gia cũng bị tiêu diệt sạch. Hơn nữa ma tộc công kích lần này cũng không dẫn với phá thành cướp bóc. Thậm chí có một số ma tộc bắt đầu trú lại ở những thành thị đã bị công phá của nhân tộc. Chúng bắt đầu đem dân chúng người phàm làm nô dịch. Hứa Thiên Vũ vừa nói mà trên mặt cũng không khỏi lo lắng. Xem ra, lời đồn đại này là thật. Mà kiếp lần này khác xa với lúc trước. Có ý ở lại lâu dài ở linh giới rồi. Hàng Lập nghe vậy, sắc mặt cùng trầm xuống, một hồi lâu sau mới ngưng trọng nói. Gì chứ, ý của tiền bối là Ma tộc thật sự tính toán chiếm lĩnh địa vực của chúng ta ư? Không chờ Hứa Thiên Vũ đáp lời, một cô gái có sắc mặt tái nhợt, những vóc người đầy đặn quá sợ hãi mà thấp giọng hô. Không riêng gì nhân tộc chúng ta, yêu tộc thậm chí bên cạnh mộc tộc và xoa tộc, sợ rằng cũng là bị là mục tiêu xâm lấn của ma tộc. Một số việc cụ thể Hà Mộ cũng không nắm rõ lắm, chẳng qua tin đồn ở tầng lớp cao tầng là không sai. À, bất quá các ngươi cũng không nên lo lắng quá mức, trời sập xuống tự nhiên sẽ có người chống. Nghĩ đến thánh đạo đối với lần này cũng sớm cơ ứng đối kế sách rồi. Hàng Lập thần sắc bỗng nhiên buông lỏng, cười khẽ nói ra. Cũng là cả thánh đạo cùng Mạc Dạng Ly đại nhân, cho dù ma tộc có âm mưu lớn hơn cũng khó mà thực hiện được. Hứa Thiện Vũ đồng dạng thở phào nhẹ nhõm nói. Hai nhị nữ còn lại nghe được như vậy, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn rất nhiều. Hiện nhiên đem uy danh thánh đạo cùng Mạc Dạng Ly hai người mang tới cho tam nữ không ít lòng tin. Thời gian còn lại, Hàng Lập cẩn thận hỏi han một ít từ vấn đề liên quan đến ma tộc đại quân phụ cận của Thánh Hoàng Thành. Trong lúc vô tình đã trôi qua gần nửa canh giờ. Thời gian không còn sớm, Hàng Ngộ còn có chuyện trong người, sẽ không nán lại nơi đây lâu. Sau này hữu duyên lại tai kiến ba vị đạo hữu. Đúng rồi, nơi đây cũng không phải là chỗ nên ở lâu. Ba vị đạo hữu hay là sớm quay lại Hoàng Thành thì sẽ tốt hơn. Hàng Lập rốt cuộc cũng đứng dậy mà nói ra lời cáo từ, cuối cùng cũng khuyên bảo đôi câu. Nghe được lời này, Hứa Thiện Vũ tam nữ tự nhiên không dám ngăn. Lúc này đáp ứng một tiếng rồi kính cận đưa Hàng Lập ra ngoài. Hàng Lập bên ngoài thân thành quang chợt lóe, liền tiếp tục hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng phá không bay đi. Hứa Thiện Vũ sau khi nhìn thấy thanh sắc cầu vồng lóe lên ở cuối chân trời rồi biến mất, trong đầu hiện ra một tia phức tạp, khẽ thở dài một hơi. Hứa cô cô, vị hàng tiền bối này quả nhiên là người năm đó đưa huyết linh đại nhân trở về Hứa gia chúng ta. Là vị tiền bối kia, hắn quả nhiên là hợp thể kỳ tiền bối ư. Bên kia cô gái mặt tròn sau khi đợi Hàng Lập rời đi, bắt đầu khẩn cấp luôn miệng hỏi. Một cô gái khác đứng bên cạnh cũng đồng dạng giọng tai lắng nghe. Không sai, chính là vị hàng tiền bối này. Hắn năm đó đến Hứa gia chúng ta cũng là hợp thể kỳ tồn tại. Nghe nói lúc trước ở Ma Kiếp không lâu, hắn vừa lần nữa lên cấp là hợp thể trung kỳ tồn tại. Hứa Thiện Vũ cười khổ trả lời. Gì chứ, là hợp thể trung kỳ? Chất nữ cũng là lần đầu tiên thấy được đẳng cấp cao như vậy tồn tại. Nghe những người khác nói cô cùng vị hàng tiền bối này giao tình không ít, thậm chí năm đó cũng từng cùng nhau là cộng sự ở Thiên Uyên Thành. Chuyện này lại là thật ư? Cô gái mặt tròn hiển nhiên vẫn còn trẻ tuổi, đầu tiên thấp giọng hô, rồi lại hưng phấn hỏi tới một hai câu. Chương 1937, Hư Hoàng Định. Người cũng biết việc này năm đó, hiện tại nói tới làm gì? Tuy rằng tu vi hiện nay của ta có chút tình tiến, nhưng so sánh cùng người này, căn bản không đáng nhắc tới. Hơn 1.000 năm thời gian, liền từ hóa thần kỳ tu luyện đến hợp thể trung kỳ. Tốc độ kinh người như vậy, cả nhân tộc từ xưa tới nay cũng không có bao nhiêu người. Không biết hắn làm như thế nào mà tu luyện được. Hứa Thiện Vũ lắc đầu, trong giọng nói có chút tình liêu. Nếu như vị hàng tiền bối này thần thông to lớn như vậy, vừa rồi cô sao không giữ hắn lại một chút chứ? Có vị tiền bối này ra tay tương trợ chúng ta, mấy việc chúng ta làm có thể không còn sơ hở chút nào. Nữ tử đứng bên yên lặng một lát rồi bỗng nhiên nói ra. Tuy rằng ba người chúng ta cùng với huyết linh đại nhân rời xa, nhưng lúc trước đại nhân chính miệng dặn qua. Chúng ta làm việc này liên quan đến mấu chốt của chuyện băng phách tổ tiên có thể quay về hay không? Cho dù trong Hứa thị gia tộc cũng không có mấy người biết được chuyện quan trọng chúng ta làm lần này. Hàng tiền bối tuy rằng đối với Hứa gia chúng ta có ơn, nhưng việc này cũng không thể nào bẩm báo chi tiết. Nên đến hàng tiền bối đã đem mấy tên tà tu kỳ đuổi đi. Nơi đây tạm thời hẳn là an toàn. Ta chỉ cần nắm chắc làm việc thì sẽ rất nhanh lấy được vật kia ra. Rồi lại một lần nữa hội hợp cùng huyết linh đại nhân. Cũng không cần dây dưa tránh phiền phức. Hứa Thiện Vũ ánh mắt chớp chớp, rồi giọng nói trở nên bình tĩnh vài phần. Vừa nghe được Hứa Thiện Vũ nói như vậy, hai nữ liếc mắt nhìn nhau một cái, không khỏi đều gật đầu. Tốt rồi, chúng ta lại một lần nữa xuống xem đi. Hứa Thiên Vũ đứng nghiêm cân nhắc một lát, sau đó hai hàng lông mày giãn ra, rồi hướng phía trong phòng mà đi tới. Mặt khác, hai nữ này thần sắc ngưng trọng, tự nhiên cũng một dạng theo sát đằng sau. Trong lúc nhất thời, ở một chỗ không biết cách xa nơi này bao nhiêu vạn dặm, một nơi đồng quần thì có một gã thần mang huyết sắc chiến giáp, kiều mỹ nữ tử, đang đem một khẩu băng nhận lấp loang huyết quang yêu dị, nhắm thấy đầu của một gã cao dài ma tộc mà bạn ra. Thi thể cao lớn của ma tộc phát ra âm thanh muộn hưởng, ngã nhào xuống, song một lồi ra giống như mắt cá rồi dài đi. Ở trên mặt của đồng quần, rõ ràng còn có hai thi thể ngầm đen của ma tộc đang đứng trên mặt đất không chút nhúc nhích, đồng thời bên ngoài thân đều bao trùm một tầng thẩm màu lam băng sương. Nữ tử mặt không chút thay đổi quét qua mấy cổ thi thể ma tộc này liếc mắt một cái, sau đó thân hình vừa động liền tiến theo một thông đạo nhỏ hẹp hướng chỗ sâu trong động quật phi độn mà đi. Sau khi trải qua vài khúc quẹo rồi xâm nhập xuống mấy tầng động quật, trước mắt nữ tử rõ ràng xuất hiện một thạch bích loại thường nhìn thấy. Nữ tử kiều mị hai mắt sáng ngời, một tay vừa lật chuyển, trong tay một đoàn thanh quang chợt lóe. Một tiểu đỉnh màu xanh nhất thời quỷ dị hiện ra. Đỉnh này vừa chuyển động liền quay tròn, trong khoảnh khắc tiểu đỉnh liền biến thành một trường lớn. Mặt ngoài thanh quang trải rộng, lại mơ hồ có hư ảnh chim cá hiện ra. Đúng là vật năm đó Hàn Lập dựa vào hư thiên đỉnh. Mà kiều mị huyết giáp nữ tử này tự nhiên chính là vị bằng phách tiên tử huyết hồn biến thành huyết linh hóa thân. Nàng này sau khi cùng mấy người Hứa gia bị ma tộc đại quân tách ra, nhưng lúc này lại xuất hiện ở nơi đây, còn dùng một loại thủ đoạn thần bí đem ba gã cao dài ma tộc nhất nhất đánh chết. Xem ra nàng đem truy binh dẫn đến động quật này cũng không phải do hoảng hốt mà là có mục đích. Giờ phút này huyết linh đem hư thiên đỉnh tế ra, trong miệng lập tức lẩm bẩm, hơn nửa bàn tay duỗi ra năm ngón ngọc ngà hướng ngay trên cự đỉnh liền đạn bắn ra. Phốc phốc vài tiếng qua đi, vài đạo màu xanh phát quyết bắn ra, cũng chợt lóe lướt qua nhập vào trong đỉnh. Nhất thời cửa đỉnh nổi lên âm thanh vù vù, rồi rung rung, đem đỉnh phóng lên cao, xoay tròn biến mất vào hư không. Mà bản thân cửa đỉnh, phía trong thanh quang chợt lóe, nhất thời mấy thanh sắc ký hiệu hướng về một phía tuôn ra, nhoảng lên liền biến thành một chòm đại cổ văn. Những cổ văn này song song một hàng, sau đó phát ra liên tiếp cho mắt, thì tán loạn, hóa thành nhiều điểm thanh quang hướng mặt trước của thạch bích kích bắn đi. Ẩm vàng long lại muộn hưởng truyền lại, trong nháy mắt thạch bích bị nhiều điểm thanh quang xâm nhập, tầng ngoài giống như bụi đất bị thổi bay để lộ ra một phiến cánh cửa màu đồng to lớn, mặt ngoài có dán mấy đạo ngân quang long lánh cấm chế phù sắc. Quả nhiên hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có người phát hiện ra nơi đây. Xem ra năm đó bản thể làm ra nhìn lương thật đúng là cực kỳ sáng suốt. Huyết linh đôi mắt xinh đẹp chợt cẩn thận nhìn quét qua cửa lớn một lần, trên mặt lạnh ý dần lại thành vẻ vui sướng, thì thào một câu. Tùy theo nàng này đem ngón tay bắn ra một tia kình phong, sư một tiếng lại tiếp tục đánh tới đỉnh của vách đá. Tiểu đỉnh phía trong tức khắc ngần vang, rồi phùng ra một cổ thanh hà hướng cánh cửa to bằng đồng mà quyện đi. Ký hiệu màu bạc bị thanh hà cuốn qua trong nháy mắt vội thành vội tức bị tróc ra rơi xuống. Kẹo kẹt một tiếng, đại môn cổ đồng vẫn còn sử dụng được chậm rãi mở ra. Huyết linh không chút do dự hóa thành một đạo kinh hồn tiến nhập vào trong cửa. Hơn nửa cửa đỉnh trong nháy mắt lóe lên thanh quang rồi biến mất. Phía trong cửa lớn rõ ràng thấy một cái mờ mờ đại sảnh. Diện tích sảnh này không nhỏ, chừng hơn một mẫu lớn, nhưng các nơi bên trong trống không, chỉ có một cái thạch bàn tư giác lặng lặng để ở nơi đây, mà trên thạch bàn rõ ràng lại là một cái tiểu đỉnh khác. Tiểu đỉnh này đồng dạng một màu xanh long lánh, mặt ngoài hoa văn tinh mỹ, vừa nhìn thấy lại giống như hư thiên đỉnh tám phần. Huyết quang chợt tắt, thân ảnh huyết linh liền hiện trước thạch bàn hiện lên mà ra. Nàng nâng tay hướng tiểu đỉnh lấy một trào, một đoàn thanh quang bay lên không mà bay tới, dễ dàng thu vào trong tay. Huyết linh dùng một tay nâng tiểu đỉnh hướng trước mặt nhìn tới, trên gương mặt không khỏi hiện ra sắc mặt vui mừng. Hư thiên đỉnh, hư linh đỉnh, hư hoàng đỉnh. Mấy già hòa kia sợ rằng không biết, lúc trước bản thiên tử vừa vặn phòng chế ra một cái bảo đỉnh. Hư hoàng đỉnh này công hiệu còn hơn xa hai đỉnh trước. Từ đây là cộng thêm cái chìa khóa kia, đợi cho Ma Kiếp lưu lại, liền tiếp tục đi trước đến Lôi Minh đại lục. Huyết Linh thì thào nói nhỏ một tiếng, trong tay linh quang chợt lóe, liền vô ảnh vô tung, đem Tiểu Đình thu lại. Tiếp theo nàng này ngay tại trong đại sảnh, nhìn quanh cũng không cố ý dừng lại, hai tay liền giả sát hướng bốn phía dựng lên. Tiếng sấm nổi lên, vô số huyết sắc lôi hỏa từ trong lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành vô số lôi điện hướng bốn vách tường mà cuồng phát tới. Cùng lúc ánh mắt đào qua, chính dạng đại sảnh bị huyết sắc điện quang bao phủ lấy, bốn phía thạch bích lại tất tất vỡ vụn. Trong lúc nữ tử hóa thành một đạo huyết hồng hướng ngoài cửa kích bắn đi, thì gian đại sảnh phát ra một tiếng hoàn toàn nổ tung. Sau một lát công phu, huyết hồng bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời một mảnh hoang vu. Sau khi xoay quanh một cái, liền nhắm chuẩn đến một phương hướng rồi phá không bay đi. Xem phương hướng này, thế nhưng đúng là hướng về chỗ thành nhỏ mà Hứa Thiên Vũ tam nữ đang chờ. Một tháng sau, Hàng Lộc Huyền Phù ở trên một chỗ trên trời cao, dùng ánh mắt nhìn xuống phía dưới một trận chiến sắc, thì sắc mặt lạnh như băng sương. Tại phía dưới hơi ngàn trường, dưới tầng trời thấp, hơn trăm tên thần mang màu tim chiến giáp, mình ấn hòa văn quỷ dị ma tộc, chính là đang vây quanh hơn 10 tên tu sĩ, không ngừng điên cuồng tấn công. Những ma tộc này, tu vi thấp nhất cũng đã ngoài Nguyên Anh, hai gã ma tộc cầm đầu, dáng người cao to, thậm chí đều có tu vi hóa thần trung kỳ, hiển nhiên đều là loại ma tộc tinh nhuệ. Mà nhân tộc tu sĩ bị vây công, trang phục giống nhau, lại có cả nam nữ phụ lão, hơn nữa tu vi cũng tàn tạ. Mấy tên thiếu niên cô gái chẳng qua chỉ là trúc cơ kỳ cảnh giới, tu vi cao nhất là một lão già râu bạc trắng, đó là tu sĩ hóa thần đại thành, hiển nhiên là người của một tông môn hoặc là một thế gia. Trong những người này, nhiều nhất vẫn là tu sĩ kết đan kỳ, cho nên mặc dù có lão già kia đau khổ chống lại đại cục, cũng chỉ có thể bày ra cho mọi người một vài phần huyền diệu pháp trận, nhưng vẫn bị ma tộc tinh nhuệ bức đại xuống hạ phong, tình thế nguy khốn cực kỳ. Lão già bên kia cầm đầu, một bên thúc giục một kiện ấn bảo vật, một bên đem tình thế chính mình nhìn hết vào trong mắt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này đây, đoàn người bọn họ gặp phải nhiều ma tộc tinh nhuệ như thế này, ngay cả hắn có thể may mắn thoát được tánh mạng, nhưng những môn nhân đệ tử này chỉ sợ không thể nào may mắn thoát được. Nghĩ tới đây, lão già không khỏi tâm sinh liều mạng, há miệng hướng đến đại ấn phùng ra một cổ máu huyết, là dùng ngón tay điểm vài cái. Khỏa đại ấn màu trắng kia nhất thời nổi lên một tiếng sấm, ở giữa chớp lên mơ hồ hiện ra một con bạch sắc giao long, miệng phun lôi hỏa thẳng đến hai tên ma tộc cầm đầu. Hai gã cao nhai ma tộc kia thế nhưng không biết đối phương muốn liều mạng, lúc này cười nanh ác một tiếng, thu cử kiếm đen tuyền, bấm tay niệm thần chú, sau lưng liền phủ một cái, hiện ra một hư ảnh ma cầm khổng lồ. Đầu hư, cánh dưới thân lại là cánh dơi, tự hồ hung ác dị thường. Hai ma cầm hư ảnh vừa mới hiện ra, đều tự ngẩng lên gáy một tiếng quái dị. Hai cánh chớp lên từ sau lưng hai gã ma tộc, mà bày ra hóa thành một đoàn ma khí, cùng hư ảnh bạch giao lao vào chiến đấu. Hai người liên thủ xem ra, nhất thời ở thế giằng co. Mà liền một lát trì hoãn này, dân tộc tu sĩ trong pháp trận bị ma tộc mưa rền gió dữ công kích đang ở thế hỏng mất. Dân tộc liền kinh hô, không khỏi rối rít mà không còn chút máu. Lão già cầm đầu kinh sợ hét lớn một tiếng, bỗng nhiên vỗ đầu định thải đà Nguyên Anh, thật sự bắt đầu liều mạng. Nhưng vào lúc này, ở đỉnh đầu trên không lại truyền đến một tiếng hư lạnh. Tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng lại băng hàng đến thấu xương. Vừa vào trong tai song phương lại giống như nhau bị tình thiên phích lịch nổ vang trong đầu. Trấn thẳng đến làm cho nhân ma sắc mặt cũng đều trắng bệch, rùng lên không ngừng. Tiếng huyết gió nổi lên, từ chỗ phát ra tiếng hư lạnh, liền bộc phát ra một đạo thanh sắc quang cầu. Bên trong mơ hồ có một đạo bóng người đang hiện ra. Thân ảnh người này tay áo hướng phía dưới rung lên. Trên trăm tia thanh mang, bắn ra chớp một cái, liền hóa thành mấy trăm đạo kiếm quang chói lọi. Kiếm quang này ở trên cao lượn qua một vòng, liền hướng phía dưới kích bắn xuống. Chỉ lóe qua một cái dày đặc kiếm quang, lại ở trong hư không tiêu thất. Giống như lúc trước chỉ là một loại ảo giác bình thường. Nhưng là ngày sau đó, trên trăm tên ma tộc, cách thân mình gang tấc đều phát ra tiếng tê tê. Một khẩu màu xanh phi kiếm quỷ dị hiện ra bộc phát ra hào quang chói lòa, vây quanh ma tộc vào một vòng. tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những ma tộc này chốc lát bị màu xanh kiếm quang hoàn toàn bao phủ lấy. Thân hình nháy mắt biến thành vô số khối, ngay cả Nguyên Anh ẩn sâu trong đó đều không thể may mắn thoát khỏi, trong khoảnh khắc bị kiếm quang dạo thành mảnh nhỏ. Một mạng lớn huyết vụ thoang cái ở phù cận nhân tộc tản mát tùng ra, trong chốc lát nồng đậm huyết tinh khí liền tràn ngập toàn bộ hư không của không gian. Chương 1938, Hắc Vụ Thường Nhân. Sau khi huyết vụ tan hết, tất cả ma tộc cũng đều không còn sót lại chút gì. Lúc này mấy người liền can tu sĩ mới từ tiếng hư lạnh tỉnh táo lại, nhìn thấy hết thảy phù cần, tự nhiên trợn mắt há hốc miệng. Là vị tiền bối nào đã đa tay tương trợ? Vạn bối Thiên Mã Môn, Dạng Phì Thiên, đa tạ, tiền bối thiên ân cứu mạng. Vẫn là lão già đầu trắng phản xạ đầu tiên, nét mặt vẫn còn mang theo vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, mà vội vàng hướng lên người trong thanh quan trên trời cao, quỳ xuống kính cẩn lễ bái. Vừa nghe được lão già nói như vậy, những tu sĩ khác phân biệt nam nữ lão ấu liền bừng tỉnh hiểu ra, lập tức mừng như điên cùng theo sát phía sau, đồng thanh sụp xuống bái lại. Cùng là nhất mạch nhân tộc, nếu gặp, hạng bộ tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Các người hãy lập tức theo hướng tây mà khởi hành, bên đó cũng không thấy các ma tộc xuất hiện, tạm thời vẫn là an toàn. Những chuyện tiếp theo tại hạ cũng không thể nào mà giúp được. Bóng người trong không trung thản nhiên nói, tay áo liền tùy ý rung lên, nhất thời đem kiếm quang đầy trời mà thu lại. Xin hỏi tuần tính đại danh của tiền bối. Chúng ta Thiên Mã nhất mạch về sau nhất định bình viện cung phụng để đa tạ đại ân của tiền bối. Lão già râu bạc trắng tuy rằng đã dùng hết sức để căng mắt nhìn cho rõ người trong quang ảnh, nhưng không có chút hiệu quả nào. Lúc này trong miệng liền cực kỳ kính cẩn, cúi đầu nói. Không cần đại lễ như vậy, ta cũng là thuận tay mà làm thôi. Tốt rồi, hạ mộ còn phải ra đi, các người hãy tự mình giải quyết cho tốt. Bóng người trong thanh quan từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng cười, rồi không đợi cho lão già râu bạc trắng nói thêm điều gì. Đột nhiên đột phát ra linh quang cho mắt, hóa thành một đạo thanh hồng mà kích bắn đi. Chỉ thấy tiền xe gió vàng lên vài cái, đồn quang liền ở chân trời lóe lên vô ảnh vô tung, biến mất, chốc lát đã xa ngoài vàng dầm. Râu bạc trắng tu sĩ nhất thời thấy đồn tốc màu như vậy cũng không kìm được hoảng sợ, kinh ngạc một hồi lâu rồi theo bản năng liền đứng dậy. Sư phó, lão nhân nhà người đã biết là vị tiền bối nào ra tay cứ giúp bổn môn sao? Một gã nguyên anh kỳ nam tử bước vài bước đến trước người lão già, cẩn thận hỏi một câu. Ai, có thể như vừa rồi mà đánh chết nhiều cao dài ma tộc như vậy. Luyện hư kỳ tu sĩ căn bản không có khả năng. Cho dù là hợp thể kỳ bình thường tồn tại, cũng rất khó dễ dàng làm được việc này. Mà phụ cận có tiền bối họ hàng đã ngoài hợp thể kỳ. Theo ta được biết, chỉ có hai người mà thôi. Một vị gần đây mới đầu nhập di trương thánh hoàng là cựu lệ chân nhân, hàng thịnh tiền bối. Còn lại là một vị khác ở phủ cận Thiên Uyên Thành, hạng lập tiền bối. Hai vị tiền bối này pháp lực đều bí hiểm, thần thông quảng đại, chắc hẳn là một trong số đó. Về phần chính xác là vị tiền bối nào, chờ chúng ta chân chính thoát ly, tự nhiên muốn đến hỏi thăm cho tốt. Ân cứu mạng đại ân này, chúng ta không thể nào xem nhẹ mà quên đi. Lão già râu bạc trắng sau khi lo nghĩ, thở nhẹ một hơi nói. Dạ, cần tuân sư phó dạy bảo. Bất quá nơi này đã có ma tộc xuất hiện sẽ không an toàn. Tiếp theo chúng ta ấn định phương hướng đi tới, đột nhập vào ấn tông nhất trong mạch, Hắc Thủy Sơn Mạch, hay là muốn theo lời vị tiền bối này đi về phía tây đây. Theo đồ nhi biết, phía tây bên kia có chút hoang vắng, đa số khắp nơi đều là bình nguyên, chỉ sợ không có nơi để che giấu ẩn thân. Trung niên nam tử lại kính cẩn hỏi một câu. Hắc Thủy Sơn Mạch cách nơi đây cũng không tính là quá xa. Bên kia hẳn cũng không phải là chỗ an ổn, mà vì hàng tiền bối này được nhắc nhở phía tây không có ma tộc xuất hiện, nghĩ đến thì cũng không sai. Về phần chỗ mấy chỗ bình nguyên hồng hoang thì có là gì? Người thật sự nghĩ tránh ở trong sơn mạch là có thể né qua thần niệm của cao dài ma tộc ư? Ta nghĩ chỉ cần có thể tìm được một nơi hẻo lánh, sau đó bày ra pháp trận ẩn sâu xuống đất, cũng không phải không có khả năng né qua ma kiếp lần này. Dù sao ma tộc cũng không có khả năng đem địa vực chúng ta đều tìm tòi hết một lượt. Lão già đầu bạc trắng hai mắt nhíu lại, lúc này mới cười lành một tiếng nói. Dạ, Đỗ Nhi lập tức hạ lệnh rồi đi về phía tây. Trung niên nam tử sau khi cân nhắc cũng liên tục gật đầu. Đúng rồi, kiểm tra một chút trên người mấy tên ma tộc, các túi trữ vật pháp khí. Nếu đã là ma tộc tinh nhuệ, nghĩ đến trong người chắc có nhiều vật xa xỉ. Vì hàng tiền bối không để trong mắt những thứ này, nhưng đối với thiên ma môn chúng ta mà nói lại không phải là nhỏ. Lão già chợt như nhớ tới điều gì là vội vàng phân phó một câu. Trung niên nam tử tự nhiên đáp ứng một tiếng, xoay người lần tiếng phân phó mệnh lệnh của lão già râu trắng. Vì vậy mà mười mấy tên nhân tộc trước tiên là đồn quan hướng mặt sau bay đi. Sau một lúc lâu, mọi người lại cùng nhau đồn quan hướng ngoài biên phía tây phi đồn mà rời đi. Về phần những tên ma tộc bị biến mất này, nghĩ đến không có 10 ngày nửa tháng thời gian tìm tòi, ma tộc không có khả năng phát hiện ra điều gì. Bóng người trong quang ảnh ra tay tự nhiên chính là Hàng Lập. Loại chuyện ma tộc bao vây để tiêu trừ tu sĩ nhân tộc như thế này, hắn theo dọc đường đi ít nhất cùng chứng kiến 5-6 hồi. Nếu trong tình huống phát hiện không có ma tôn cùng bậc ở bên trong, hắn không chút khách khí thi triển thủ đoạn xét đánh đem mấy ma tộc du đàng này càng quét sạch. Hiện tại trừ khi đồng tới tổng số ma tôn của ma tộc đại quân liên thủ, nếu không hắn cũng thực không cần phải kiên kỵ điều gì. Nửa tháng sau, trước mặt xuất hiện một mảng núi rừng nguyên thủy đen sâu thẳm. Bên trong thụ mộc cao lớn, cành lá rậm rạp, ngẫu nhiên có đầu thú truyền đến tiếng hô, làm cho người ta có cảm giác âm thanh trầm lạnh như băng khác thường. Hàng Lập đồn quan chợt tắt, ở chỗ bên cạnh hiện ra thân hình, ánh mắt cũng hướng tới chỗ sâu trong rừng núi mà nhìn. Chỉ thấy ở chỗ cực xa, mơ hồ có bảy tòa núi bất đồng liên kết lại thành một mảnh, hình thành một cái tiểu sơn mạch. Hoàng Tuyền, địa hỏa, khi trước thật sự đã nghe nói qua nơi đây, quả nhiên giống với lời đồn là nơi âm khí cực thịnh. Chỉ sợ trừ bỏ số ít người tu luyện công pháp âm thuộc tính, sẽ rất ít tu sĩ đi đến địa phương này. Hàng Lập thì thào đôi câu, vừa đem ánh mắt thu lại, một lần nữa hóa thành một đạo cầu vồng thẳng tới vài tòa ngọn núi mà phi băng đến. Nhìn như địa phương cực xa, nhận lấy thành hồng độn tốc kinh người, lại trong khoảnh khắc đã đi đến chỗ phụ cận. Hàng Lập không có chút nào dừng lại, thẳng đến ngọn núi cao lớn thứ hai bay đi. Chớp lên vài cái, liền hiện ra thân hình ở một chỗ trên ngọn núi. Nhưng sau khi đảo mắt qua, Hàng Lập lại vì vậy mà ngẩn ra có vẻ ngoài ý muốn. Chỗ đỉnh núi rõ ràng có hai gã nhân tộc, chính là đang khoanh chân ngồi ở một hố ao miệng núi lửa ở trên đỉnh núi. Một người da trắng mập mạp, mặt mũi sáng sủa, tai to, đúng là một gã tăng nhân bên mặc áo cà sa tím. Cạnh đó là một người khác khô gầy, da thịt ngăm đen, giống như một cành củi khô, là Khô Mộc lão già. Hai người phía trước cũng giống như hắn, đều có khí tức tu vi của hợp thể trung kỳ. Trước đó không biết dùng loại phương pháp nào để che giấu hơi thở, làm cho Hàng Lập lúc trước không phát hiện ra họ. Hai người này vừa thấy Hàng Lập quỷ dị xuất hiện, ánh mắt đều bá một cái, cựu hồ đồng thời quét lại nơi đây. Dì, nguyện lai là Hàng đạo hữu, bần tăng thiên thiện gặp mặt. Tên bèo trắng tăng nhân còn lại vừa thấy rõ dung diện của Hàng Lập, đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng lại đem thần sắc quái dị kêu lên danh tính của Hàng Lập. Mà tăng nhân này, Hàng Lập đúng là đã gặp mặt một lần, trước kia từng gặp qua trong một hai đại thủ hạ di chứng của Thánh Hoàng Thiên Thiện Đại Sư. Nguyện lai là Thiên Thiện Đại Sư. Hàng Mộ thất lệ. Hàng Lập cũng đồng dạng giật mình, nhưng thần sắc như thường, đứng từ phía xa vừa chắp tay nói. Thiên Thiện, người nhận ra người này. Mặt khác, lão già có khuôn mặt xấu xí cũng nhìn ra tu vi hợp thể trung kỳ của Hàng Lập thì thần sắc biến đổi, thành âm khàn khàn dị thường mở miệng. Khó trách Vũ huynh không nhận ra Hàng thí chủ. Hàng đạo hữu tiến giai hợp thể kỳ cảnh giới bất quá mới có mấy trăm năm thôi. Tại Vũ huynh khi trước luôn bế quan, tự nhiên là cảm thấy xa lạ. Tăng nhân Thiên Thiện mỉm cười trả lời. Mấy trăm năm, ta không nhìn nhầm. Hàng đạo hữu hẳn là có hợp thể trung kỳ cảnh giới đi. Lão già xấu xí lắp bắp kinh hãi, ánh mắt không khỏi xoay chuyển hướng Hàng Lập hỏi một câu. Tại hạ vừa mới tiến giai đến trung kỳ cảnh giới không lâu. Đạo hữu là... Hàng Lập đối mặt với cùng giai tồn tại, tự nhiên không có cử chỉ khinh mạng gì, cùng đồng dạng ôm quyền hỏi một câu. Lão Phu, Vũ Khiếu Thiên. Cũng có người đem danh xưng của Lão Phu kêu là Hắc Vũ Thượng Nhân. Cầm mấy trăm năm thời gian lại có thể tiến giai đến như vậy. Hàng đạo hữu từ chất cao. Lão Phu ở trên thánh đạo chưa bao giờ gặp qua ai có thể đánh đồng cùng đạo hữu. Lão già xấu xí ánh mắt chớp chớp, không chút che giấu kinh ngạc trong lòng. Thánh đạo? Vũ huynh là sứ giả của thánh đạo ư? Lúc này Hàng Lập thật sự hoảng sợ, thành âm biến đổi hỏi. Sứ giả của thánh đạo thì không dám nhận, nhưng hiện nay Lão Phu xác thực trở lại thánh đạo. Hắc Vũ Thượng Nhân có vẻ dị thường khách khi nói. Thánh đạo đại danh, Hàng Bộ sớm đã nghe như sấm bên tai, chỉ tiếc là vẫn không có cơ hội lên đạo kiến thức một hai. Có chàng Vũ Huỳnh nói giúp, lên trên. Hàng Lập nét mặt thu lại, bỗng nhiên cười rộ lên một cái. Nguyện bản cứ cách ngàn năm, thánh đạo đều đã mời tầng tiến giai hợp thể tu sĩ lên đạo một lần, thậm chí còn có thể yêu cầu ở lại trên đạo tu luyện. Nếu như không phải ma kiếp lần này bùng nổ trước, nói không chừng, Hàng huynh đã sớm như nguyện. Hắc Vũ Thượng Nhân lại cười hăng hắc nói. Thì ra là như vậy, tại hạ đúng là lần đầu tiên nghe nói qua việc này, làm cho nhị vị đạo hữu chê cười. Hàng Lập gật đầu, dáng vẻ hơi ngoài ý muốn nói. Không có gì, thánh đạo từng làm cho các tu sĩ trên đạo đối với việc này giữ một phần bí mật, cho nên dưới hợp thể tu sĩ không thể nào mà biết được. Hắc Vũ Thượng Nhân nói rõ thêm. Hàng thí chủ năm đó từ biệt, sau là nghe nói thí chủ luôn luôn ẩn cư tại phủ gần Thiên Uyên Thành. Trước lúc ma kiếp bùng nổ, liền trực tiếp đi khỏi thành này. Không biết hiện tại tình hình bên Thiên Uyên Thành như thế nào rồi? Tăng nhân bỗng nhiên ngắt lời, rồi hướng Hàng Lập hỏi hai câu. Hiện tại Hàng Bộ xác thực, đặt chân ở Thiên Uyên Thành, xem như là thân phận khách khanh. Về phần tình hình Thiên Uyên Thành tính ra cũng không tốt lắm. Trừ bỏ phía ngoài Thiên Uyên Thành, còn lại tất cả đại tình hình, cứ điểm tự hồ đều đã bị vây hãm rồi. Vừa nghe được tăng nhân hỏi như vậy, Hàng Lập sắc mặt trầm xuống rồi trả lời. Thiên Uyên Thành tình thế hiểm ác như vậy. Cứ điểm bên kia tuy rằng so với địa vực khác xa mấy bằng, nhưng nghe nói mấy cái đại hình cứ điểm rất có thực lực, đều có hợp thể tu sĩ tòa trấn. Sao lại bị rơi vào trong tay giặc nhanh như vậy chứ? Tàng nhân sắc mặt đại biến. Lời này nói tới thì quá dài. Tại hạ sau Hàng Tường Tần đã lại cho đại sư. Nhưng thật ra lấy thần phận của đại sư cùng Hắc Vũ đạo hữu, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây lúc này? Không biết có thể nói cho Hàng Mộ biết một phần không? Hàng Lập cười khổ một tiếng, sau đó mặt lại lộ ra một tia tò mò mà dò hỏi. Chương 1939, Hoàng Tuyền Địa Hỏa. Chuyện này, Thiên Thiền nghe vậy có vẻ hơi chần chờ, lại hướng sang Hắc Vũ Thượng Nhân liếc mắt một cái. Hàng huynh, bản thân đã là định giai tồn tại của nhân tộc, chắc chắn sẽ không đối với việc ta đang làm gây bất lợi. Hưởng chi, Lão Phu nguyện cảm thấy việc này chỉ có hai người ra tay, cũng không nhiều phần nắm chắc. Nếu như có hàng đạo hữu tương trợ, thì tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn một phần. Hắc Vũ Thượng Nhân sau khi trầm ngâm giây lát, lại quyết đoán cực kỳ nói. Hàng Lập nghe xong lại càng thêm kinh ngạc, nhưng không mở miệng mà im lặng chờ hai người nói tiếp. Quả nhiên nghe đến Hắc Vũ Thượng Nhân nói như vậy, tăng nhân cũng nở nụ cười rồi chỉ xuống phía dưới nói. Bần tăng cũng nghĩ như vậy. Một khi đã như vậy, lão nạp liền đối với Hàng thí chủ nói ra việc vừa rồi. Sau khi nghe xong, hy vọng đạo hữu có thể ra tay tương trợ hai người chúng ta. Đại sư đã khách khí rồi. Nếu như chuyện này thật sự liên quan đến đại cục của nhân tộc, thì Hàng Mộ tuyệt đối sẽ lo lắng hết sức. Hàng Lập sau khi hơi châm trước, cấp cho mình đường ra nói. Kỳ thật, lần này hai người bọn ta đến đây cũng là do mệnh lệnh của thánh đạo. Chính vì nơi này Hoàng Tuyền Địa Hỏa. Thiên Thiền rốt cuộc cũng không hề che giấu mà mở miệng. Hoàng Tuyền Địa Hỏa ư? Tuy rằng trong lòng sớm đã đoán trước, nhưng khi nghe Tăng Nhân nói ra, tâm thần Hàng Lập vẫn hơi trầm xuống, nhưng Tăng Nhân lại nói tiếp một câu, làm cho hắn lại buông lòng. Chuẩn xác mà nói, vì một cái linh vật trong Hoàng Tuyền Địa Hỏa mà tới. Có vẻ nhìn ra thần sắc khác thường của Hàng Lập, Hắc Vũ Thượng Nhân liền bổ sung một câu.

Vừa nghe Hàng Lập nói như vậy thì không khỏi mừng rỡ. Hắc Vũ Thượng Nhân nghe xong cũng cao hứng một phen, liên tục cảm tạ. Đúng rồi, nếu như Thiên Nguyên Thành tình hình không quá tốt, vậy thì Hàng Huynh xuất hiện lúc này, Hàng cũng không phải là đi ngang qua. Chẳng lẽ là có chuyện quan trọng trong người ư? Thiên Thiền Tàng Nhân bỗng nhiên nhớ tới một điều gì thì hỏi một câu. Hàng Mộ lần này đến đây, đích thật là cũng có chuyện của riêng mình. Nhưng chỉ là muốn dùng Hoàng Tuyền Địa Hòa, luyện chế vài món pháp khí mà thôi. Bất quá, hiện tại gặp phải chuyện của hai vị đạo hữu. Điểm việc nhỏ ấy tự nhiên muốn để lại sau. Hàng Lập mặt không chút đổi sắc mà trả lời. Đà tạ Hàng Huynh đã thông cảm cho. Hiện tại Hoàng Tuyền Địa Hòa chính xác, không dễ tiếp xúc. Nếu không Thạch Linh phát hiện ra có ngoại nhân ở bên ngoài, thì thật là có chút phiền phức rồi. Thiên Thiền Tàng Nhân hiện ra vẻ mặt xin lỗi, trong miệng lại cảm ơn. Vì vậy sau khi Hàng Lập cùng lão già và Thiên Thiền Tàng Nhân khách khí vài câu, lúc này liền gia nhập vào trong hàng ngũ hai người, cùng khoanh chân ngồi bên cạnh hố to. Sau đó ánh mắt hướng tới đây hố to, nhìn lướt qua, khẽ cau mày. Hố này diện tích lớn nhỏ khoảng vài mẫu, nhưng cả tòa hố to từ điểm giữa là chỉ chia ra làm hai phần hoàn toàn bất đồng. Nửa trên cùng đôi đá bình thường giống hệt nhau, đều màu sắc xám trắng. Nửa dưới trở xuống, vách núi lại một màu đen. Phía trong vách, hàn khí âm trầm, lạnh lẽo tản ra từng đạo luồng mang. Hơn nửa bề mặt giống như một loại mỹ ngọc, trơn trượt, bóng loáng vô cùng. Ở đáy của hố to là tuần đoàn vũ khí màu vàng không ngừng quay cuồng. Nhưng phía trong, thỉnh thoảng là có tiếng ầm vang truyền ra. Còn ẩn ẩn có tia hào quang chớp động không chừng. Từ hồ phía dưới sương mù che khuất vật gì đang linh động. Hạng Lập hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên một tay vừa lật chuyển, một khối pháp bàn màu trắng liền xuất hiện trong tay. Sự một tiếng, cổ tay hắn lại rung lên, pháp bàn lập tức hóa thành một đoạn bạch quang, hướng xuống dưới đáy hố to mà bắn đi. Ở thời điểm trải qua được trên cử hố, pháp bàn không có chút gì khác thường. Nhưng khi một phần vừa tiên xuống dưới, thì bạch quang lập tức rung rẩy kinh liệt. Đồng thời, mặt ngoài bỗng nhiên biến thành một tầng băng tinh. Chưa đến sương mù đã hoàn toàn bị đóng băng, rồi tất cả tiếp tục rơi vào trong vũ khí. Một lát sau lại thấy một tiếng giòn vang theo phía dưới sương mù truyền đến. Pháp bàn bị đóng băng dường như bị nổ tan ra. Hoàng Tuyền Địa Hòa này quả nhiên không sai. Nơi này âm hàn chi khí kinh người. Hạng Lập nửa nói lẩm bẩm vài câu, nhưng trên mặt không có vẻ gì là kinh dị. Nghe nói địa hỏa nơi này chính là trực tiếp từ dưới cửu u hoàng tuyền phun thẳng lên. Tuy rằng giống như hỏa diệm, nhưng kỳ hàn lực lại không phải tầm thường. Nhưng đáng tiếc là loại kỳ hàn này là cực khác so với hàn băng chi lực bình thường. Vô pháp không thể thu vào thể nội để luyện hóa. Đối với nhân tộc chúng ta mà nói, nhiều lắm chỉ có thể dùng để tế luyện một ít pháp bảo đặc thù mà thôi. Thật sự là vô cùng đáng tiếc. Thiền Thiền Tàng Nhân cười khẽ một tiếng, từ hồ cũng vô cùng tiếc hận. Hỗn độn tạo hóa, âm dương ngũ hành, nguyên bản chính là thiên địa pháp tắc trong mấy đại căn bản lực. Hoàng Tuyền Địa Hòa này nếu như ẩn chứa bằng hàng lực kinh người như vậy, tự nhiên nếu lợi dụng nhất định phải chịu hạn chế. Nếu không, người tu luyện bằng hàng thần thông có thể tùy ý hấp thụ âm hàng lực đời đây. Chẳng phải là pháp lực tiến triển cực nhanh sao? Đối với nhân tộc mà nói, trên đời nào có thiên đại chỗ tốt như vậy. Hắc Vũ Thượng Nhân cũng thản nhiên ngắt lời. À, lời này rất có đạo lý. Nhưng ta cũng từng nghe người ta nói qua, Hoàng Tuyền Địa Hòa này nhiều khả năng cũng là một cửa đi vào minh giới. Nếu như thật sự đúng như vậy, Hàng Mộ thật đúng là đồ bí âm hòa này rất tò mò. Hàng Lập thản nhiên cười trả lời. Tin đồn như vậy từ xưa thì tính là gì? Nhưng là Hoàng Tuyền Địa Hòa này thật sự âm hàn vô cùng. Ta nghĩ nhiều lắm chỉ có thể hoạt động tại trong phạm vi hơn ngàn trường. Nếu như là tu sĩ đại thừa độ kiếp, cũng nhiều lắm xuống thế vạn trường. Xuống tiếp thì có khả năng nguy hiểm đến tính mệnh. Cho nên việc nghe đồn tự nhiên thật cũng không có người làm chứng. Thiên Thiền ánh mắt chợt lóe cũng hơi nghĩ qua nói. Hai vị đạo hữu làm gì mà tưởng tượng nhiều như vậy chứ? Cho dù hỏa diệm này thật có thể dẫn đến bình giới, nơi đó đều là mạnh quỷ lệ phách, chờ tu sĩ chúng ta đến mà tiếp đại thôi. Chờ khi ta tu luyện đến mục tiêu cuối cùng, tự nhiên vẫn là hy vọng có thể phi thăng thực tiên chi giới. kể từ đó mới có thể được vĩnh sinh bất tử, chân chính đồng thọ cùng thiên địa. Hắc Vũ thượng nhân lại không cho là đúng nói. Bần tăng đối với cái này không có kiến giải. Bọn ta Phật môn dạy thiện ác có nguyên nhân, tạo hòa báo ứng, cho dù cả đời này... Tăng nhân sắc mặt trang nghiêm không đồng ý, lắc đầu đứng lên. Hắc Vũ thượng nhân nghe xong cười hằng hắc. Chờ tăng nhân vừa nói xong là nói ra một phen lĩnh ngộ của chính mình. Hai người người một câu ta một câu, là từ miệng hố cùng nhau xảy ra biện giải. Hàng Lập thấy tình hình như vậy, đầu tiên là nào nào, nhưng lập tức Hoặc Kê nở ra một nụ cười. Kết thúc phần 373 của bộ truyện Phàm Nhân Thu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.